Vạn Dạ Chi Chủ, chương 659, song tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Oa Nhi, hơn nửa đêm, không cảm ngộ mệnh tinh tu luyện thần đạo. Ở chỗ này làm ngồi là làm cái gì? Đúng lúc này, cái kia ăn mặc thất sắc y phục rực rỡ lão giả đột nhiên nhếch miệng cười cười. Bối cảnh là đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Mà ở ánh lửa chiếu rọi ở bên trong, lão nhân cái kia khuôn mặt hơi có chút dọa người. Ninh Minh cũng nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian đứng người lên, chắp tay nói, không biết tiền bối là vị nào cung chủ. Vãn bối Chu Minh, chỉ là tại nếm thử cảm ngộ tiên đạo mà thôi. Ngộ tính không tệ à hát. Lão già có chút kinh ngạc, tu luyện tiên đạo, rõ ràng không vận dụng hô hấp pháp, tăng lên cảnh giới, mà là biết đạo ngồi xuống tầm quan trọng. Điểm này là vô sự tự thông sao? Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma vương a, thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Bá, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ninh Minh lập tức cứng tại chỗ. Chậc chậc, sau một khắc, lão giả lại vòng quanh Ninh Minh đi, mà bắt đầu, ánh mắt mang theo xem kỹ. Này là nhìn như tầm thường túi ra, vậy mà giấu giếm được ta Hoa Hải đạo cung nhiều như vậy cung chủ. Lão giả nói xong, đột nhiên như thiểm điện ra tay. Ba, hắn một phát bắt được Ninh Minh cánh tay, cùng sử dụng lực địa vuốt vuốt. Ừ, mà ngươi khí lực chung rồi lại ẩn chứa rồi rào khí huyết. Phảng phất một mảnh dài hẹp đại long tại toán loạn. Không hổ là tiến giai sau đích chân long thánh thể. Kinh khủng nhất hay là chân long thánh thể mang đến cường đại sinh cơ. Ninh Minh cách nên được không được. Cảm giác mình giống như là một khối thịt heo, tại bị đối phương soi mói. Cuối cùng nhất, lão giả thỏa mãn địa cười nói, không tệ không tệ, xem ra, ta Hoa Hải đạo cung lúc này đây xác thực nhặt gặp cái bảo. Cùng lúc đó, Ninh Minh tại một lát cứng đờ qua đi, nội tâm cũng bình phục xuống. Tiền bối chớ không phải là đang nói đùa. Ninh Minh nói như vậy lấy, nhưng ngữ khí cũng rất tầm thường. Ta làm sao có thể sẽ là đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma vương? Sách, người tiểu tử này như thế nào còn động một chút lại khoe khoang? Mà bắt đầu, ăn mặc thất sắc y phục rực rỡ lão giả, mở miệng nói, tiểu ma vương cùng cơ thị vương triều huyên náo túi bụi. Cơ thiên hoành lại phong tỏa thương minh tinh vực, tìm kiếm một cái mắt vàng thiếu niên. Mà ngươi Chu Minh, ngay tại lúc này cải trang lẫn vào ta Hoa Hải đạo cung. Thực đem làm ta là già nên hồ đồ rồi hay sao? Lập tức, Ninh Minh cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Hoặc là nói, đối với cái này một màn, chính mình vốn là có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi. Không biết tiền bối là Hoa Hải đạo cung liên hệ thế nào với vật. Hôm nay vừa muốn xử lý như thế nào vãn bối. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, tận lực cùng đối phương tại đồng nhất cấp độ nộp lên đàm. Người khả dĩ xưng ta là Hạc chân nhân. Lão giả nói, mặt khác, người cũng không cần phải thăm dò. Cơ thiên hoành không biết chuyện gì xảy ra, vốn ngày mai sẽ phải hàng lâm ta thái thượng cổ tinh, nhưng cũng đột nhiên cải biến hành trình. Kể từ đó, ta Hoa Hải đạo cung tự hay là giữ được ngươi? Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí. Xem ra, Ninh Giao hay là mở miệng. Vậy đại khái cũng là song phương cuối cùng một lần cùng xuất hiện. Đã thành, đúng lúc này, Hạc chân nhân đi thẳng vào vấn đề. Ta xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ có một mục đích. Tiểu ma vương, hoặc là nói Ninh Minh, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại ta Hoa Hải đạo cung. Vãn bối trả lời không trọng yếu, đều xem Hạc chân nhân tiền bối ý niệm trong đầu. Ninh Minh cung kính nói. Hạc chân nhân nở nụ cười. Tốt hậu sinh, không có vạn tinh giới ở bên trong biểu hiện được cuồng vọng như vậy. Còn biết tôn trọng ta cái thanh này lão già khọm. Bất quá, cơ thiên hoành còn không có ly khai thương minh tinh vực. Cái này thủy chung đều là phong hiểm. Ta Hoa Hải đạo cung không có khả năng không công che chở ngươi như vậy một cái nguy hiểm tiểu ma vương. Như vậy đi. Muốn ngươi còn muốn tiếp tục đem làm ta Hoa Hải đạo cung đệ tử. Đằng sau tinh vực thi đấu, ngươi tự tranh thủ cho ta Hoa Hải đạo cung tranh thủ một cái top 10 vị. Nếu như bằng không thì, lão phu tự mình bắt ngươi đi gặp Cơ Thập Tam Vương. Đây cũng là Hạc chân nhân việc này tầm nhìn. Dạ đại một mảnh tinh vực, trên trăm cái tinh hệ, nguyên một đám thánh địa chính thống đạo nho. Trong đó tuyệt đại thiên kiêu càng là như là cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, Hoa Hải Đạo Cung tuy cường thịnh, nhưng muốn nói có thể lấy được cái gì tốt thứ tự. Độ khó thực sự như là lên trời. Đối với cái này, Ninh Minh cái đã trầm mặc một chút. Đột nhiên hỏi, chỉ là, top 10 sao? À hát, Hạc chân nhân đục ngầu hai mắt dần dần sáng lên. Sau đó cười ha ha, tiếng cười dị thường to, kinh động đến bao la mờ mịt dãy núi. Trả lời như vậy, không hổ là tiểu ma vương, trời sinh khí phách. Hôm sau, Ninh Minh chính thức dùng thân phận của Chu Minh, đã trở thành Hoa Hải Đạo Cung ba đại đệ tử một trong. Cũng đem tại kế tiếp đại biểu Hoa Hải Đạo Cung, tham gia Thương Minh tinh vực thi đấu. Quảng cáo, việc này vừa ra, lập tức tự oanh động cả tòa Hoa Hải Đạo Cung. Hoa Hải Đạo Cung nói như thế nào cũng là hội tụ quanh thân mấy viên tinh cầu đỉnh cấp thế lực. Mà cái kia, Chu Minh, mới đến vài ngày, nhất là cái kia bị thế thân xuống dưới thiên kiêu, càng là khí đến không được, lại để cho hắn sau lưng cung chủ ra mặt, tuyên bố muốn đem việc này náo đại. Kết quả, vị kia thần đạo nhất phẩm cảnh cung chủ cũng rất nhanh tự lựa chọn buông tha cho. Giống như là Ninh Minh sau lưng có cái gì không thể trêu vào đại nhân vật đồng dạng. Về phần vị kia thiên kiêu nhưng như cũ không phục, thậm chí chạy tới Quy Khư Điện, nói là cùng với Ninh Minh sinh tử đấu, là nam nhân tự đi ra công bình một trận chiến. Quy Khư ngoài điện, đây là người nọ hô lên mà nói, thanh âm rất lớn, hấp dẫn đã đến một mảng lớn đám người. Một bên mát mẻ đi, thật sự không phục đi ra tinh điện đánh bản thân hư ảnh đi. Ninh Minh lại chỉ ném ra một câu, hắn cũng không thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này thượng. Không riêng sự thật thế giới đang tại làm tinh vực thi đấu, vạn tinh giới chung cũng nhanh tổ chức tiên đạo đại hội. Kế tiếp, chính mình được hai đầu chạy, một bên dùng thân phận của Chu Minh tại Thương Minh tinh vực thi đấu thượng đại sát tứ phương. Bên kia, tiểu ma vương còn muốn liên thủ với Khương Ly, tranh thủ nhìn xem có thể hay không tại lần này tiên đạo đại hội trước sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật. Chỉ hận song tử phân thân ngốc núc ních đây. Bằng không, chính mình cùng đệ nhị phân thân cùng một chỗ làm việc thật tốt. Sau đó không lâu, Ninh Minh tiến về trước tinh điện, chuẩn bị tiến vào vạn tinh giới tìm Khương Ly. Mới vừa đến, vừa mới không tốt là, hắn đã nhìn thấy trước khi cái kia chạy tới muốn khiêu chiến chính mình thiên kiêu, đối phương đang bị người dắt díu lấy ly khai tinh điện. Trông thấy chính mình thời điểm, người nọ trong mắt toàn bộ không có lửa giận, chỉ còn lại có thật sâu sợ hãi, thậm chí cũng không dám nhìn nhiều một mắt. Khó trách kẻ này có thể đại biểu ta Hoa Hải Đạo Cung tham gia kế tiếp tinh vực thi đấu. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái này Chu Minh là quái vật sao? Không thể so với tại sự thật trong thế giới Chu Minh. Tiểu ma vương tại vạn tinh giới tự là tên xấu chiêu lấy. Mỗi người hô đánh chính là tình cảnh. Giờ phút này, Ninh Minh cải trang cách ăn mặc, tốn sức thiên tân vạn khổ, lúc này mới tránh đi nguyên một đám thế lực điều tra. Đi tới Hồng Trần Tiên Quán, sách, cùng với con chuột tựa như, không có nửa điểm vương giả nên có khí phách. Trong đường tắt, Trần lão đầu trông thấy cẩn thận từng ly từng tí Ninh Minh. Khinh thường nói câu, lại nói tiếp kỳ quái. Chính mình mỗi lần thượng tuyến hồi trở lại Hồng Trần Tiên Quán, có thể trông thấy cái này tiểu lão đầu ngồi xổm cửa ra vào. Thời cơ là véo thực chuẩn. Nhà mình tiên quán đệ tử, người cũng nói loại này ngồi châm chọc. Ninh Minh nổi giận, nói, nếu không phải đám kia thế lực lớn không biết xấu hổ, người lại để cho bọn hắn hậu nhân nguyên một đám tới tìm ta thử xem. Trần lão đầu lại vượt qua cái đề tài này. Thân thủ muốn tiền, tiên đạo đại hội muốn bắt đầu. Phí báo danh muốn 500 tinh giá trị. Ninh Minh sững sờ. Ta như thế nào chưa nghe nói qua cái gì phí báo danh? Chỗ nào nhiều lời như vậy? Trần lão đầu không kiên nhẫn nói. vốn muốn cho ngươi sinh hoạt tại một cái mỹ hảo trong thế giới. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại không muốn. Đi à, vi sư không có tiền tìm thú vui rồi. Cái này là chân tướng. Như thế nào đây? Có phải hay không rất đen ám, rất tàn khốc? Ngươi có phải hay không không tiếp thụ được như vậy chân tướng? Không nghĩ cho vi sư tinh đáng giá. Đầu óc ngươi có vấn đề vậy sao? Ninh Minh kinh ngạc. Hắn cảm giác lão nhân này là càng đến vượt kỳ quái. Chính mình cùng đối phương đều không có mấy lần cùng xuất hiện. Đại bộ phận thời điểm hay là hướng chính mình đòi tiền. Cũng không biết lão già này ra mặt như thế nào hội dày như vậy. Bất quá, nghĩ đến hôi tẫn pháp. Chính mình tiên đạo có đối phương một đại trợ lực. Mà 500 tinh giá trị đối với hôm nay mình cũng không tính là cái gì. Cầm lấy đi cút. Ninh Minh tức giận điện ném cho đối phương một đoàn tinh quang. Có cái tinh giá trị nhập sổ sách. Trần lão đầu trên mặt lập tức cười nở hoa. Đây mới là lão già ta coi được chính thức chí tôn mà. Gảy móc siêu, không phóng khoáng. Cái loại người này thành được cái gì châu báu? Ninh Minh thật sự không nghĩ ra lão nhân này tại sao phải theo lý thường nên nói ra những lời này. Giống như là chính mình thiếu nợ hắn đồng dạng. Mà đúng lúc này, Trần lão đầu rồi lại đột nhiên chăm chú. Mà bắt đầu, đúng rồi, Ninh Minh ngươi kế tiếp một tháng tận lực chờ lâu tại Hồng Trần Tiên Quán. Đừng thụ ngoại giới ảnh hưởng, tiên đạo đại hội mới là trọng yếu nhất. Ngươi có hôi tẫn pháp, đã biết, không cần ngươi nhiều lời. Ninh Minh cũng không quay đầu lại địa đi vào tiên quán. Tiểu tử thúi này, đằng sau, Trần lão đầu nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, mắng liệt liệt nói. Vi sư đều là ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại rõ ràng nói liên tục hai câu đều không muốn nhiều nghe xong. Bên kia, Ninh Minh sau khi vào phòng. Cái kia tóc bạc kim váy thiếu nữ chính xếp bằng ở mặt đất. Hoàn cảnh trước sau như một mất trật tự. Nhưng lại bay một đám vô cùng tốt văn thanh hương. Sư tỷ, Ninh Minh vời đến thanh âm. Sau đó giật mình, chính mình tiến đến trước rõ ràng không có gõ cửa. Trở về, nhưng mà, Khương Ly tựa hồ cũng thói quen Ninh Minh xuất hiện. Cái bình thản địa đáp lại câu. Hắn giờ phút này đang tại diễn biến một cái tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Cái kia trương tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hết sức chuyên chú tới cực điểm. Phảng phất toàn tâm đều vùi đầu vào trong đó. Linh hồn đều lâm vào này cái chữ khác trên đồ vật ở bên trong. Dù là ngoại giới thiên băng địa liệt cũng không cách nào ảnh hưởng đến giờ phút này chính mình. Ninh Minh đem gian phòng đại khái thu thập một chút về sau. Liền ngồi xuống. Sau đó lại nhìn về phía Khương Ly hai tay ở giữa cái kia miếng tiên đạo chữ khác trên đồ vật. Bá, đột nhiên, Ninh Minh mở ra thần thuấn thuật. Hai đầu lông mày bạch quang hừng hực. Tinh thần lực bị phóng đại gấp 10 lần. Cái kia miếng phồn áo tới cực điểm chữ khắc trên đồ vật. Cũng ở trong mắt tự mình dần dần trở nên rõ ràng. Có thể hình ảnh như trước rất phức tạp. Lại để cho đầu óc của mình trong lúc nhất thời lại khó có thể đuổi kịp trong đó biến hóa. Đánh cho đơn giản cách khác. Như đêm này cái chữ khắc trên đồ vật so sánh hình vẽ. Như vậy, thần trí của mình tự là các màn hình. Hình vẽ rất cao cấp rồi. Các màn hình tính năng trong lúc nhất thời theo không kịp. Tính toán theo công thức không đi ra. Thế cho nên chính mình trong đầu rõ ràng rất khó hình thành này cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Khó có thể tin. Rất nhanh, Ninh Minh tự rời đi ánh mắt. Đại não mạnh, thậm chí cái trán tiết ra mồ hôi lạnh. Hắn thế mới biết Khương Ly ngày bình thường vì cái gì cần nhiều như vậy ngưng thần đan. Nghiên cứu tiên thuật. Không chỉ có cần cực cao ngộ tính, đối với thần thức tiêu hao cũng thập phần cực lớn. Khoa trương đã đến một cái cực điểm. Đừng nói phân tích này cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật rồi. Chính mình chỉ có điều chăm chú nhìn trong chốc lát, tinh thần lực tự tiêu hao hơn phân nửa. Như thế nào? Đúng lúc này, Khương Ly đột nhiên ngừng nghiên cứu, cũng nhìn về phía Ninh Minh. Người theo không kịp, lộp bộp. Tại Khương Ly thanh tịnh trong mắt sáng, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng, cảm nhận được không có ý tứ. Không có gì không có ý tứ. Khương Ly trắng ra nói, đây chính là ta trước mắt sáng tạo ra. tạo ra cái kia miếng thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu. Hơn nữa hay là thành hình 80, chừng trên trăm vạn đạo văn lạc, xác thực rất phiền phức. Thành hình, chẳng lẽ sư tỷ ngươi đã thành công không? Ninh Minh lập tức cả kinh. Khương Ly lại kinh ngạc mắt nhìn Ninh Minh, sau đó trên mặt toát ra quái dị thần sắc. Hắn như là dùng đến giáo học sinh tiểu học ngữ khí, đối với sư đệ giảng giải nói, một quả tiên đạo chữ khắc trên đồ vật, chỉ có thành công cùng thất bại hai loại kết quả. Đừng nói thành hình 80, cho dù này cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật thành hình 99, một khi trở sau cùng biết không rồi. Cái kia chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí nhiều khi muốn đẩy, đưa ngược lại lặp lại. Như thế khó khăn. Nghe vậy, Ninh Minh cau mày. Tiên thuật bản chất là tiên đạo pháp tắc, huyền diệu khó giải thích. Khương Ly cũng hãn hữu thở dài. Ta chỉ có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Sau đó, ta lại dùng chữ khắc trên đồ vật phương thức, đem cái loại cảm giác này hiển hiện ra. Đây quả thật là rất khó rất khó. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Hắn hôm nay coi như là rốt cục khai mở ngộ rồi, đã minh bạch đối với tiên đạo mà nói, là tối trọng yếu nhất bước đầu tiên tựu là cảm thụ. Trước khi, mình chính là khuyết thiếu cái loại này đối với thiên địa tự nhiên cảm thụ, cho nên mới như là một cái du mộc phiền phức khó chịu. Người mau chóng cường hóa thần trí của ngươi, phải cùng coi trọng ta tiết tấu. Nếu có thể xem hiểu này cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật cấu tạo. Đúng lúc này, Khương Ly nghiêm túc địa nói với Ninh Minh. Một tháng sau tựu là tiên đạo đại hội. Ta rất muốn có thể ở cái kia phía trên, hướng toàn bộ vũ trụ sinh linh biểu hiện ra ra tiên đạo độ cao mới, quảng cáo. Ừ, Ninh Minh tiếp tục gật đầu. Tiểu ma vương đó là đối với địch nhân đến nói. Nhưng ở đồng bạn trước mặt, Ninh Minh cũng chỉ là một cái bình thường người. Sau một khắc, Khương Ly lại hủy bỏ trong tay chữ khắc trên đồ vật, khắp nơi tìm kiếm thứ đồ vật, động tĩnh dày vò được rất lớn. Cái này lại để cho Ninh Minh thấy không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng là một cái có thể làm chư thần động tâm tiên đạo nữ tử hiếm thấy, bí mật lại như thế lạp tháp, nhưng lại không có trí nhớ. Sau một lúc lâu, Khương Ly mới tìm được này khối ngọc giản, giao cho Ninh Minh, đồng thời còn oán trách một câu. Đều tại ngươi, đem đồ đạc của ta đều phóng rối loạn. Ninh Minh lý trí không nói gì thêm. Khương Ly nói, trong lúc này là ta trước mắt này cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật đại thể hình thức ban đầu. Đã nghiên cứu 3 năm, ngươi xem trước một chút. Đằng sau, ta tái thân tự dạy ngươi cụ thể chi tiết, tỉ mỉ. Trước đó lần thứ nhất, ta đã thành công 98. Thế nhưng mà tại rót vào tiên lực thời điểm lại không có kích hoạt. Ta không biết là chữ khắc trên đồ vật vấn đề, hay là ta bản thân tiên lực vấn đề. Có lẽ, Ninh Minh ngươi hôi tẫn tiên khí có khả năng thành công. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lại đột nhiên khẽ giật mình. Nói, như thế nói đến, cái này bộ tiên thuật tựa hồ không có khai phát tất yếu a, sư tỷ ngươi. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Nếu như là bởi vì tiên lực nguyên nhân, như vậy, cái này bộ thiên cấp tiên thuật sẽ thiếu thốn mất phổ biến tính. Bởi vì toàn bộ vũ trụ lại có thể có mấy cái hôi tẫn tiên khí tu sĩ. Đối với bất cứ người nào mà nói, tân tân khổ khổ sáng tạo ra thành quả, đều hy vọng khả dĩ lưu danh bách thế, bị tất cả mọi người yêu thích sử dụng. Có thể, một khi chính mình chết rồi, cái này bộ tiên thuật cũng sắp bị chôn tại lịch sử bụi bặm chính giữa. Vậy đại khái căn bản không thể xem như nhân tộc tiên đạo độ cao mới. Khương Ly cũng sững sốt xuống, sau đó rời ánh mắt, nói, bất kể nói thế nào, ngươi xem trước một chút có thể hay không thành công nói sau. Nếu như đã thất bại cũng không có việc gì, ta lại lần nữa mới đổi một cái phương hướng là được. Ninh Minh cảm nhận được khối ngọc này giản trầm trọng. Sư tỷ nói hắn bỏ ra 3 năm thời gian, đã thất bại không biết bao nhiêu lần, mới đại khái đã có một cái cũng sắp hoàn thành hình thức ban đầu. Nếu như đã thất bại cũng không có việc gì, ta lại lần nữa mới đổi một cái phương hướng là được. Những lời này hắn nói rất hời hợt, nhưng đối với Khương Ly nhân vật như vậy mà nói, lại có thể có mấy cái 3 năm tuổi thanh xuân. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Bên kia, Khương Ly đã lại ngồi xếp bằng, mà bắt đầu cũng phóng xuất ra ngũ sắc tiên đan bên trong đích tiên lực. Tại bàn tay như ngọc trắng ở giữa diễn biến cái kia tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Lần lượt địa kiểm tra, lần lượt địa thất bại, lần lượt địa lặp lại. Tại vạn tinh giới chung chờ đợi đại khái 2 ngày 2 đêm. Ninh Minh một bên nghiên cứu cái kia tiên đạo chữ khắc trên đồ vật cấu tạo, một bên phục dụng ngưng thần đan, cường hóa bản thân thần thức. Nói thật, cuộc sống như vậy trôi qua thật sự buồn tẻ không thú vị. Cùng với một cái liên tục không ngừng làm 2 ngày 2 đêm bài thi đệ tử đồng dạng. Cũng may chính là, sau đó không lâu, không đợi đến tiên đạo đại hội mở ra, Thương Minh tinh vực thi đấu tự khai hỏa rồi. Ninh Minh cũng có lo cao lý do. 2 ngày này thật là một mực đều đau đầu được không được. Ninh Minh đứng dậy lúc, thậm chí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đối với cái này, Khương Ly như là dầu dĩ không vui nói câu. Như thế nào nhiều chuyện như vậy? Không có biện pháp, ta đằng sau còn muốn tham gia thiên huyền bí cảnh. Ninh Minh giải thích nói. Sư tỷ ngươi yên tâm. Dùng ta tiểu ma vương thực lực. Hâm rượu trảm hoa hùng. Nhất định là một đường quá ngũ quan. Trảm lục tướng. Rất nhanh có thể trở về. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh a. Tiên đạo đại hội cũng không xa. Chúng ta tiến độ kéo nhanh lên. Khương Ly vẫn còn có chút không vui. Lại nhỏ âm thanh nói. Tô tiên bên kia cũng có tin tức truyền đến. Tựa hồ đồng dạng cũng có thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu. Ta cũng không muốn bị người khác so xuống dưới. Yên tâm đi. Cho dù tô tiên thật sự cũng khai sáng ra một cái thiên cấp tiên thuật. Đến lúc đó ta tự dùng sư tỷ ngươi tiên thuật. Đánh bại hắn. Ninh Minh nói lên khoác lác không đỏ mặt. Khương Ly ngẩn ngơ. Sau một khắc, Ninh Minh cũng không có nửa điểm hàm hồ. Lập tức lách mình lo cao. Trở về Hoa Hải Đạo Cung. Muốn tại kế tiếp tham gia một mảnh tinh vực thịnh hội thi đấu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.